Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519 dưới pháo hoa chúng ta. Cuối cùng, Cao Gia hay là quyết định trở về Tùng Bách Trấn qua giao thừa. Trên thực tế, đây cũng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cực lực thúc đẩy kết quả. Tùng Bách Trấn pháo hoa khánh điển thế nhưng là cả nước nổi tiếng. Mặt khác, Cao Mẫu Trình Viện đối với cái gia đình này hy sinh rất nhiều. Thật vất vả có náo nhiệt như vậy điển lễ. Mọi người đương nhiên muốn qua một cái sung sướng giao thừa. Mọi người đều biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là Tùng hồn bảo bối. Phàm là hắn đi ra Tùng giang hồn võ, cái kia nhất định phải là tiền hô hậu hùng. Tùng hồn tứ quý, tứ lễ làm sao cũng phải ra mấy người hộ tống. Cái này kêu cái gì a? Bày diện. Đương nhiên, Vinh Đào Đào trước tiên liền mời Hạ Phương Nhiên cùng nhau về nhà ăn Tết. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên vậy mà cự tuyệt mời. Hơn nữa còn là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Nói là có địa phương qua Tết. Vinh Đào Đào ngược lại là hiếu kỳ. Truy vấn phía dưới, bị Hạ Phương Nhiên một cước đá vào trên mông. Hắn cũng liền yên tĩnh trở lại. Không hỏi nữa, Vinh Đào Đào cũng mời Tư Đường Đường tới. Nhưng mà thuần phục tiết cảnh nữ vương Tùng hồn nữ vương đại nhân. Chính phối hợp với thu giáo sư nghiên cứu xương mỹ nhân đâu. Không có cách nào thoát thân. Khó được ăn hàng này có chút chuyện đứng đắn xử lý. Vinh Đào Đào cũng liền không đối nàng khởi xướng mỹ thực thế công. Ngược lại là Lý Liệt không mời mà tới. Nói là muốn dẫn nhà mình khuê nữ đi xem một chút pháo hoa khánh điển. Trần Hồng Thường cũng xung phong nhận việc. Muốn vì Vinh Đào Đào hộ giá hộ tống, cùng một chỗ trở về Tùng Bách Trấn. Hồng lão sư lý do là muốn dẫn Tiêu Tự Như nhìn pháo hoa khánh điển. Nói là có trợ giúp thể xác tinh thần thư sướng. Cứ như vậy, ba tên giáo sư bồi bạn một nhà bốn miệng, cộng đồng quay trở về Tùng Bách Trấn. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Lăng cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê tạm thời bị gửi nuôi tại Hoa Mậu Tùng giáo sư nơi đó. Sân thi đấu rất lớn, đầy đủ hai tên gia hỏa chơi đùa. Vinh Lăng quả nhiên là ưa thích cưỡi ngựa đánh trận cảm giác. Về phần tọa kỵ là cái gì không quan trọng, chỉ cần có cưỡi là được. Khi còn bé, khi Vinh Lăng hay là chỉ tiểu bàn đôn nhi thời điểm, nó liền cưỡi vân vân khuyển rêu rao khắp nơi, bốn chỗ giết lung tung. Chính là xuống thang lầu hơi có chút khó khăn. Hiện tại Vinh Lăng trưởng thành, lại cưỡi Tiễn Đạp Tuyết Tê bốn chỗ trùng sát, có hay không địch nhân cũng không quan trọng. Vinh Lăng là thật ưa thích làm kỵ binh, hưởng thụ bắn vọt cảm giác. Nó đối với không khí một trận đại sát đặc sát, một giết chính là một ngày. Thế nhưng là đem Tiễn Đạp Tuyết Tê cho giày vò thảm rồi. Cũng không biết Tùng giáo sư tỉ mỉ bồi dưỡng hoa cỏ, có thể hay không gặp nạn. Cái này gửi nuôi địa phương, kỳ thật cũng là Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng hỗ trợ cho tìm kiếm. Vinh Đào Đào nhưng không có lớn như vậy mặt mũi. Có thể làm cho tu tâm dưỡng tính. Làm vườn nuôi cỏ Tùng giáo sư giúp hắn nuôi quỷ nuôi tê giác. Vinh Lăng cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê cho Hoa Mậu Tùng mang đến bao nhiêu phiền não, tạm thời không đề cập tới. Bên này Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi quay trở về Tùng Bách Trấn đằng sau, cũng là nắm lấy cơ hội, làm một lần hiếu thuận nhi nữ. Về nhà trước tiên, hai người liền đem lầu một cùng lầu sáu hai gian dân trạch từ trong ra ngoài tỉ mỉ quét sạch một lần. Sau đó, hai người lại bồi tiếp mẫu thân Trình Viện ra ngoài dạo phố, mua đồ Tết. Từ nhỏ năm đến giao thừa một tuần này bên trong, Trình Viện tâm tình một mực đặc biệt tốt. Người vượt lên số tuổi, liền càng nghĩ muốn nhi nữ hầu ở bên người. Nhất là Cao Lăng Vi hai năm này là thật hiểu chuyện mà. Biết được quan tâm người. Nàng từ nguyên lai hô hô hở, vượt rào cản sau lưng, tiến hóa thành hiện tại áo bông nhỏ. Năm này, Cao gia vợ chồng là thật hảo hảo hưởng thụ lấy một phen niềm vui gia đình. Đêm 30 mà hôm nay sáng sớm, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngay tại nơi cửa dán câu đối xuân. Đang lúc Vinh Đào Đào nghiên cứu trên dưới liên thời điểm, đầu hành lang liền đi tới một cái quái vật khổng lồ. Tia sáng tối sầm lại, hai người tự nhiên quay đầu hướng đầu hành lang nhìn lại. lại là nhìn thấy Lý Liệt Chính chở đi một cái đáng yêu tiểu nữ hài đi vào trong hành lang. Trước tiên, Vinh Đào Đào liền thấy tiểu nữ hài cái kia trắng nõn nà trong bàn tay nhỏ bưng lấy nửa khối khoai lang nướng. Sách, nhìn nóng hầm hập, còn bốc hơi nóng đâu. Ca ca, tỷ tỷ, Tiết Tiểu Vu thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, êm tai cực kỳ. Nàng mặc màu trắng áo lông, mang theo mũ bông màu đỏ, đem đầu kia màu băng lam tóc dài đều giấu vào trong nón. Lý Liệt rất cẩn thận vì nàng mang tới kính sát trong, cũng làm cho nàng cái kia bệnh đục tinh thể giống như con mắt không còn dọa người như vậy. Liền Lý Phùng trước mắt hình tượng đến xem, vẫn thật là như cái nhân loại bình thường con non. Khoai lang, khoai lang, theo Lý Liệt đi đến lầu một bậc thang, cưỡi tại ba ba trên cổ Lý Phùng cố gắng mò xuống tay nhỏ, đem bốc hơi nóng khoai lang nướng đưa tới hai người trước mắt. Cao Lăng Vi cười cười, nói, tạ ơn, tỷ tỷ không sai, người ăn đi. Vinh Đào Đào nguyên bản mặt mũi tràn đầy chờ mong, nghe được câu này, hắn quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. À, Cao Lăng Vi tức giận trợn nhìn Vinh Đào Đào một chút, mà Lý Phùng lại cố gắng đem nửa khối khoai lang nướng đưa xuống tới. Ăn, tỷ tỷ ăn, Lý Liệt vừa cười vừa nói, ăn đi. Đây chính là Phùng Phùng hảo ý. Cao Lăng Vi lúc này mới há mồm, tượng trưng nho nhỏ cắn một cái. Cảm ơn ngươi, ca ca cũng ăn. Lý Phùng đem không có thay đổi gì nửa khối khoai lang nướng đưa về phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, mở miệng nói, đây chính là ngươi để cho ta ăn ngang. Lý Phùng cười hì hì nói, ca ca ăn. Lúc này tiểu nữ hài còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vinh Đào Đào trong lòng đại định, mọi người đều nghe được, là chính nàng yêu cầu. Sau một khắc, Vinh Đào Đào miệng phảng phất hóa thành vực sâu miệng lớn, trực tiếp nuốt nửa khối khoai lang nướng, dọa đến Lý Phùng đem tay nhỏ đều rụt trở về, sợ mình ngón tay bị ăn sạch. Ngô, Vinh Đào Đào một mặt thỏa mãn, liên tục gật đầu, hàm hàm hồ hồ nói, tốt lần, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết Tiểu Vu phản ứng một hồi lâu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn rụ xuống, ủy khuất quyết lên miệng nhỏ, không có, khoai lang không có, lập tức liền không có, chấm ngoặc kép, không khóc không khóc, ba ba mang ngươi lại đi mua. Lý Liệt nghe chút nữ nhi giọng nghẹn ngào, lúc này quay đầu bước đi, vội vàng lại đi ra hành lang. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười đẩy Vinh Đào Đào một chút, oán giận nói, ngươi không biết cho tiểu gia hỏa chừa chút. Ừm ân, Vinh Đào Đào qua loa giống như liên tục gật đầu, thưởng thức mỹ vị, căn bản không có rảnh phản ứng Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi thì là duỗi ra ngón tay, lau lau hắn bên môi dán lên khoai lang nhương. Vinh Đào Đào nguyên bản còn thật cảm động, cảm thấy nhà mình bạn gái thực sẽ chiếu cố người. Cái nào nghĩ đến, một giây sau, Cao Lăng Vi liền ngậm ngón tay, đem khoai lang nhương ăn sạch sẽ. Vinh Đào Đào kém chút cười ra tiếng. Đại Vi a Đại Vi, người cũng có hôm nay. Đúng vậy a, đều là bên thân chí bảo người. Hai ta ai không thèm, ai không đói bụng a. Nữ thần, a, có được chí bảo đằng sau, còn muốn bảo trì ưu nhã. Quân không thấy, Tư Hòa Niên bên trên một bàn liền rõ ràng một bàn. Cái kia Dương Xuân Hy càng là một phân thành hai. Hai bên cơm khô, hai bên đều ăn không đủ. Sao? Nhắc Tào Tháo, Dương Xuân Hy liền đến. Trong hành lang lần nữa tối sầm lại. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy mang theo quà tặng đi đến. Tàu tàu đại nhân không hổ là chủ nhiệm lớp. Vừa đi vào hành lang, đổ ập xuống đối với Vinh Đào Đào cười mắng, ngươi cái tên này, có phải hay không khi dễ Lý Phùng rồi? Nàng khóc nói cái gì khoai lang bị ăn không có, có phải là ngươi làm hay không? Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Ngô không có Ngô a, nhưng mà Vinh Đào Đào nói chuyện hàm hàm hồ hồ, trong miệng khoai lang còn không có ăn xong đâu. Đợt này a, đợt này gọi người tăng cũng lấy được. Vinh Đào Đào há miệng liền phá án. Nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, Dương Xuân Hy thật sự là hận không thể tiến lên đạp hắn một cước. Nàng nhìn xem rộng mở khe cửa, tận lực thấp giọng, sổ sách ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Khuya về nhà lại nói. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, nhìn xem đệ đệ ăn quả đắng dáng vẻ. Vinh Dương cũng là cười ra tiếng. Nói trở lại, Vinh Dương tâm tình cũng đích thật là tốt. Năm nay nguyên một năm, nhất là gần nhất nửa non năm này, tiểu đội 12 thế nhưng là chiến quả tương đối khá. Cái gì chiến quả? Đương nhiên là bắt thợ săn trộm dân tự do. Kỳ thật, Vinh Đào Đào cũng toàn bộ hành trình tham dự tiểu đội 12 đuổi bắt dân tự do quá trình. Một tuần trước chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Ngày Tết ông Táo ngày ấy, Vinh Đào Đào một bên bồi tiếp trình viện dạo phố, một bên linh hồn xuất khiếu, đi theo Vinh Dương bên cạnh. Ngày ấy, Vinh Dương bọn người ở tại Mai Hoa Trấn phối hợp nơi đó quân cảnh, lại bắt được xong một đám ẩn tàng cực sâu dân tự do. Đừng đề cập nhiều thống khoái. Hiện tại đầu năm nay, đều là dắt một sợi thừng, túm ra một chuỗi châu chấu. Tiền tổ chức lúc này đã tại phương Bắc tiết cảnh mai danh ẩn tích. Cho tàn khó lại phục nhiên. Mà tại quá khứ non nửa năm thời gian bên trong, một đội dân tự do trở thành tiểu đội 12 đột phá khẩu. Cứ việc đám người này cực kỳ giống cuồng nhiệt tín đồ, tín ngưỡng 10 phần, nhưng là tại thân hầu, dậu kê huyễn thuật thẩm vấn, cùng tàu tàu đại nhân phụ trợ dưới, vẫn thật là móc ra không ít thợ săn trộm tin tức. Không hề nghi ngờ, năm nay tiểu đội 12 thế nhưng là thu hoạch lớn. Dương Dương ca tới, chúc mừng năm mới a. Vinh Đào Đào ngượng ngùng lên tiếng chào. Hóa giải bỗng chốc bị chủ nhiệm lớp răn dậy xấu hổ. Vinh Dương cười cười, mở miệng nói. Ngươi năm sau liền muốn đi Liên bang Nga du học, lại phải đổi tinh thần bình chướng hồn kỹ. Năm này, ta làm sao cũng phải cùng ngươi qua. Lời nói rơi xuống, Cao Lăng Vi tâm tình lại là hơi có chút xa xút. Dương Xuân Hy đột nhiên cảm thấy hai anh em này đã không cứu nổi. Nàng phát giác được Vinh Dương lắm miệng, lúc này lấy cùi trỏ đỗi đỗi lưng hắn. Nói, vào nhà trước, lúc này thỏa, hai huynh đệ một người trên đầu nhớ một khoản. Ban đêm cùng đi phòng làm việc chịu huấn luyện đi. Vinh Dương cũng biết chính mình lắm mồm, áy náy cười cười. Mang theo quà tặng đi vào trong phòng. Trong phòng, Cao Mẫu trình viện vội vàng nghênh đón Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy. Nhịn không được cửa đối diện bên ngoài hô. Cái này hai hài tử. Câu đối xuân gián thời gian dài bao lâu. Nhanh lên tiến đến chiêu đãi khách nhân. Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại nói. Ấy, lập tức. Tại cái này càng đặc thù một ngày. Hỉ khí đến cùng hay là hòa tan yêu sầu. Lúc ban đêm. Cực kỳ phong phú cơm đêm giao thừa qua đi. Cả đám trùng trùng điệp điệp. Đi đến Tùng Bách Trấn quảng trường Trung ương. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây đã là Vinh Đào Đào lần thứ 3 tham gia Tùng Bách Trấn khánh điển pháo hoa. Lần thứ nhất, hắn là bồi bạn trọng thương hôn mê Cao Lăng Vi. Tại Tùng Bách Trấn trong bệnh viện. Nhìn ngoài cửa sổ nở rộ pháo hoa vượt qua. Lần thứ hai, hắn cũng là tại người ta tấp nập trong quảng trường. Một bên nhìn pháo hoa, vừa ăn mứt quả vượt qua, vẻn vẹn hai lần kinh lịch, lại tràn đầy đều là cố sự, ghi chép hai người cùng nhau đi tới đủ loại kinh lịch. Thậm chí cái này hai lần còn rất có đại biểu tính. Một lần là bị ám sát, sắp chết, một lần là Mỹ Hảo, An Bình, lần thứ ba này nha, Tùng Bách Trấn trên quảng trường Trung ương, to lớn băng điêu bên cạnh. Mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm nở rộ duy mỹ pháo hoa. Mà Vinh Đào Đào lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi tìm cái gì đâu? Cao Lăng Vi thoáng bất mãn dò hỏi. Thế gian tốt đẹp như thế pháo hoa cảnh tượng. Gia hỏa này vậy mà không yên lòng. À, tìm bán mứt quả đây này. Vinh Đào Đào thuận miệng nói ra. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Lập tức lại là nhớ ra cái gì đó. Không khỏi, sắc mặt nàng ửng đỏ. Nhớ tới ngày này năm trước, mình bị một viên đường phèn quả mận bắc sáo lộ hình ảnh. Lập tức, Cao Lăng Vi trong tay có chút dùng sức. nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Trước nhìn pháo hoa, trở về lại ăn, u hô tương đương. Một đạo tiếng hoan hô, đem hai người đối thoại đánh gãy. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Lý Phùng chính cưỡi tại Lý Liệt trên cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, hưng phấn gào thét, nàng sinh ở vòng xoáy, sinh trưởng ở ngoài tường, một mực bị tuyết cự tượng nô dịch lấy, ngày đêm lo lắng hãi hùng, gặp đều là thi cốt cùng xương tuyết. Đây là Lý Phùng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất qua nhân loại xã hội đêm giao thừa. Nàng thật chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này, vậy mà lại có như thế mỹ hảo hình ảnh. Chỉ gặp nàng cái kia một đôi tay nhỏ trên không trung nắm lấy, phảng phất muốn đem trong bầu trời đêm nở rộ mỗi một đóa pháo hoa đều một mực chộp vào trong lòng. Bàn tay, cái kia mang theo kính sát trong mắt to, nổi bật pháo hoa nở rộ màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cho nên, nàng cũng là như vậy đi. Vinh Đào Đào xoay người lại, nhìn về hướng bên người nữ hài. Cao Lăng Vi chính có chút ngửa đầu, nhìn qua phía trước cao ốc đỉnh chóp chiếu nghiêng xuống màu vàng pháo hoa thác nước. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, tại trong ánh mắt của nàng, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy cái kia sáng tối hỗn hợp mỹ lệ màu sắc. Vinh Đào Đào yên lặng chú ý nửa ngày, nói khẽ, người biết, ta trưởng thành, hả. Cao Lăng Vi lưu luyến không rời đem ánh mắt rời đi pháo hoa thác nước, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là tầm mắt buông xuống, nhìn về hướng nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Hắn đã tưởng tượng đến cái kia lạnh buốt, mềm mại xúc cảm. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng cũng không phải bình thường xã hội phổ thông nữ hài. Nàng quanh năm du tẩu cùng ở lằn danh sinh tử, sát phạt quyết đoán, luôn luôn lấy cường thế tư thái đối mặt thế giới này. Tự nhiên mà vậy, đối mặt bất cứ chuyện gì, nàng đều là thong dong đối mặt, có thể là dũng cảm đối mặt, cho nên nàng cũng không phải một cái dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Nhưng mà, tại quá khứ ngắn ngủi vài phút bên trong, đây đã là nàng lần thứ hai đỏ mặt, hoàn toàn chính xác xem như xưa nay chưa thấy. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, nói khẽ, thật nhiều người đều ở đây, nơi này thật là người ta tấp nập. Mấu chốt là Cao Lăng Vi phụ huynh Cao gia vợ chồng, Vinh Đào Đào phụ huynh ca ca tẩu tẩu cũng đều tại. Vinh Đào Đào, bọn hắn đều đang nhìn pháo hoa, chỉ có pháo hoa đang nhìn chúng ta. U hô tương đương, sau lưng lại truyền tới Lý Phùng tiếng hoan hô, Tiết Tiểu Vu tiếng hoan hô, tại Vinh Đào Đào trong tay nghe tới, cực kỳ giống công kích hào. Công kích, sông nha tương đương. Vinh Đào Đào thân thể ưỡn về phía trước, bờ môi trùng điệp in lên, lập tức, lại là cảm giác Cao Lăng Vi siết chặt bàn tay của hắn. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào kém chút khóc. Ta, Vinh Đào Đào, rốt cục đứng lên, cũng không phải bởi vì xung phong, mà là lần này, Vinh Đào Đào không thèm đếm xỉa xương tay vỡ vụn phong hiểm. Cố nén đau đớn kịch liệt, đến cuối cùng cũng không có hô lên một câu kia, người bóp thương ta. Nửa ngày, Vinh Đào Đào đứng thẳng người, Cao Lăng Vi cũng lần nữa mở hai mắt ra, sau đó lại dịch ra ánh mắt, sắc mặt ửng đỏ, quay đầu nhìn về hướng cái kia màu vàng pháo hoa thác nước. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, cùng trong dự đoán một dạng, có chút mát mẻ, có chút mềm, nhưng nói thật, còn giống như là băng đường hồ lô càng ăn ngon hơn một chút. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.